Chiêu hồn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lại nhiên đăng nến, Nghê Tố đã đổi một thân y phục. Nàng tại trước bàn mài mực, cái bóng chiếu tại song xa bên trên. Tưởng nương từ tiểu nữ nhi trong sân rửa rau, của nàng kẹo mè đã ăn xong. Có chút kỳ vọng tỷ tỷ kia có thể lại cho nàng một khối, khả nàng một chút cũng không tiện lấy. Chỉ có thể dạng này khi có khi không quay đầu hướng nhà kề nhìn lên nhìn một cái thế nhưng là nàng nghiêng đầu. Trông thấy song xa bên trên tỷ tỷ kia cái bóng bên cạnh, có một đám lông mượt mà ánh quang lưu động nàng. Ấy, một tiếng, cũng không rửa rau, chạy đến nhà kề cửa sổ trước, tò mò hướng đoàn kia chiếu vào song xa bên trên ánh quang vươn tay. Cọt kẹt, một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tiểu nữ hài ngửa đầu, trông thấy nàng tâm tâm niệm niệm kẹo mè tỷ tỷ. À Vân, giúp ta đem cái này đưa đi cho đối diện cái kia tôn thúc thúc được không? Nghê Tố ngồi xổm xuống, xanh nhạt váy lụa bên cạnh xếp tại mặt đất, nàng sờ lên nữ hài nhi đầu, đưa cho nàng một cái toa thuốc. A Vân gật gật đầu, tay nhỏ nắm vuốt tấm kia đơn bạc giấy, quay đầu liền hướng bên ngoài viện chạy. Nghê Tố thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn thấy song xa bên trên oánh quang, nàng quay đầu lại. Ta vốn cho rằng quỷ mị là không có cái bóng, mà lại, cái bóng của hắn rất kỳ quái, trừ người bên ngoài. Chỉ có 7-8 tuổi trở xuống hài đồng có thể trông thấy. Trẻ con nhi hai mắt còn cùng trưởng thành người khác biệt, có thể thấy rõ thường nhân không thể gặp sự tình. Kia phải làm sao, một hồi nàng trở về, ta đem đèn tắt. Nghê Tố đứng lên, khép cửa lại đi qua. Từ Hạc Tuyết không ngừng mắt, nhẹ nhàng gật đầu liền coi như làm trả lời. Trên người hắn vẫn ăn mặc món kia cùng hạ không hợp lông thú cổ áo áo lông cừu, tái nhợt thon gầy, mắt thanh mà lông mi nồng. Nhàn nhạt bóng tối trải tại mí mắt bên dưới, tràn ngập trầm tĩnh mà từ tịch suy tàn cảm giác. Thật giống một cái bệnh lâu người, nhân gian lửa than cùng nắng gắt, cũng không thể tan rã hắn khắc sâu cốt tủy thanh hàn. Nghê cô nương, đi ra dùng cơm đi, tưởng nương từ thanh âm truyền đến, Nghê Tố lên tiếng, lập tức thổi tắt ánh nến, nàng tại mái hiên nhà bên ngoài rơi tới lờ mờ dưới ánh sáng phân biệt thân ảnh của hắn, nói. Từ Tử Lăng. Gà sẽ rất mau ăn xong. Trong bóng tối, Từ Hạc Tuyết không nhúc nhích, cũng không có lên tiếng. Nghê Tố đẩy cửa ra ngoài, tưởng nương tử đã xem đồ ăn mang lên bàn, chính gặp con gái A Vân từ đối diện trở về, gặp nàng trong tay bưng lấy một bát dưa muối, tưởng nương tử liền hỏi. Ngươi làm cái gì vậy đi tới? Làm sao còn bưng một bát dưa muối trở về? Ta để A Vân giúp ta đưa một cái toa thuốc tử đi, hài tử thật vất vả sinh ra tới. Vị kia Nguyệt Nương tỷ tỷ cũng cần dùng thuốc điều trị. Nghê Tố đi qua nói, tốt xấu là để đưa bát dưa muối tới, kia tôn gia đại lang không giống cái kia nương, còn có chút lương tâm. Tưởng nương tử theo A Vân trong tay tiếp đến dưa muối, nàng làm chính là tươi nấm mì rau, vừa hay thêm một chút dưa muối đến bên trong. Tưởng nương tử mời Nghê Tố ngồi xuống ăn mì, lại trở về trong phòng đi phục thị bà ăn non nửa bát, vậy mới lại đi ra cùng A Vân. Nghê Tố hai cái cùng nhau ăn. Nghê cô nương chơ chê, chúng ta chỗ này cũng liền mùa đồ ăn đem ra được. Tưởng nương tử hướng nàng cười cười, tưởng tỷ tỷ tay nghề rất tốt. Nghê Tố một bên ăn, vừa nói. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tưởng nương tử do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta nói, cô nương nhìn xem liền không giống như là tầm thường nhân gia, niên kỳ lại dạng này nhẹ. Làm sao lại? Nàng nửa câu nói sau cân nhắc một chút còn chưa ra miệng, gặp Nghê Tố ngẩng đầu đến xem nàng, nàng liền đổi câu chuyện. Cô nương chớ trách, chỉ là ngươi làm những thứ này, thật sự là tốn công mà không có kết quả. Nếu không phải thời gian khổ sở, ép người không có cách nào, cũng không có mấy nữ nhân nhà dám đi làm thuốc bà hoạt động, danh không chính môn không thuận, bạch bạch để cho người ta phỉ nhổ. Tưởng nương tử không phải không gặp qua dược bà. Vậy cũng là chút lớn tuổi lão ẩu, nửa thân thể xuống mồ. Nghê Tố cong mày, được cái tưởng tỷ tỷ ngươi chẳng những không đuổi ta đi, còn tốt cơm chiêu đãi. Ngươi cứu chính là Nguyệt Nương cùng nàng con gái mệnh, ta sao có thể xem nhẹ ngươi đi. Tưởng nương tử thở dài, ta sinh Ngập Vân khi đó, ta công công vẫn còn, hắn cũng cùng Nguyệt Nương kia bà, chỉ cây dâu mà mắng cây huề nói ta bất tranh khí, nhưng được cái ta bà không như vậy. Người ta cô vợ trẻ một ngày trước sinh hài tử ngày hôm sau liền phải xuống đất, ta bà riêng là đem ta chiếu cố mấy tháng, về sau nàng nói với ta, nàng sinh ta lang quân trường sinh thời điểm kém chút mất mạng, chỉ có nữ nhân mới biết được nữ nhân khổ. Khả ta nhìn, nữ nhân cũng chưa chắc biết nữ nhân khổ. Tưởng nương tử ăn một miếng dưa muối, đũa chỉ đối diện. Người nhìn kia Tôn gia đại lang nương, trên đời này, vẫn là nàng nhiều người như vậy a. Nghe cô nương ngươi làm những việc này, chỉ sợ không tốt lấy chồng. Lời này cũng không phải là mạo phạm, mà là rất sớm đã bày ở Nghê Tố trước mắt một sự thật, làm nghề y nam tử là đại phu, làm người chỗ kính, làm nghề y nữ tử thì cùng dược bà không khác, làm người chỗ ác. Thế gian này người nhiều như Tôn lão ẩu, thiếu như Tưởng nương tử. Ta lúc nhỏ lập chí, há bởi vì cưới xin mà dịch. Nghê Tố đem bát gác qua trên bàn, đối đầu Tưởng nương tử ánh mắt phức tạp, nàng thản nhiên mà thoải mái. Ta không tin cứu người là sai, nếu ta tương lai lang quân cảm thấy đây là sai, như vậy sai cũng không phải ta, mà là hắn. Tưởng nương tử nơi nào thấy qua Nghê Tố dạng này kỳ quái cô nương, cưới xin là nữ tử trong cuộc đời trọng yếu nhất đại sự, khả rất hiển nhiên, cái này tựa hồ cũng không phải là trước mắt nàng cái này Tố y tóc đen cô nương trong lòng trọng yếu nhất đại sự. Tại nông hộ nhà không có mỗi ngày tắm rửa khả năng, đi ra ngoài bên ngoài, Nghê Tố không thể không nhịn dưới trong nhà những cái kia thói quen, cái này đêm cùng áo mà ngủ, luôn có quang ảnh xuyên thấu qua bình phong trải đến mí mắt của nàng. Nghê Tố ngủ một giấc tỉnh lại trời cũng không có sáng, nàng đứng dậy vòng qua bình phong, chỉ gặp trên bàn ánh đèn như đậu, người kia lại cũng không tại. Bên ngoài đèn lồng đã diệt, Nghê Tố đỡ đèn mà ra, đêm hè không gió. Nhưng trong viện cây hòe lại rì rào nhẹ vang lên, nàng một tay che chở nến diễm, đi đến dưới gốc cây đi. Nghê Tố ngửa đầu, dầm bên trong rủ xuống áo quần hắn vạt áo, hắn khẽ tựa vào trên cành cây, ước chừng là đã nhận ra sáng ngời, mở to mắt, hắn đáy mắt ít có bộc lộ một tia mờ mịt. Nhân quỷ ở giữa, nam nữ có khác cũng phải như vậy phân biệt rõ ràng sao? Nghê Tố ngước nhìn hắn, nàng vì hắn đốt đèn, hắn lại tình nguyện sờ so. Ảng yến trên ngọn cây này đợi, xem ra hắn cho dù đã là quỷ mị, cũng là một cái quân tử quỷ mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay nàng phủng đèn, mà ánh đèn rơi vào trên mặt của nàng. Từ Hạc Tuyết rủ xuống mắt thấy nàng, cũng không nói chuyện. Từ Tử Lăng, chỉ là giờ khắc này, Nghê Tố đột nhiên cảm giác được hắn thật giống thân thiết như vậy một chút, có lẽ là bởi vì hắn thủ lễ chi tiết, lại hoặc là bởi vì trong tay hắn bắt một con ve đang chơi. Nghê Tố bỗng nhiên liền muốn nói chuyện cùng hắn. Người có biết hay không, cái này ve sắc ngoài cũng có thể làm thuốc. Không biết, Từ Hạc Tuyết ngón tay đè lại ve, không phát ra được một chút thanh âm. Thuốc xưng sắc ve, khả sơ tán gió nóng, tuyên phổi lợi nuốt, chỉ định kinh kinh. Nghê Tố hạ bút thành văn, nến diễm cái bóng tại bên nàng mặt khẽ động. Ta năm ngoái 7-8 giữa tháng, còn đi qua trong núi cùng dược nông nhóm cùng nhau nhặt, mới lột ra tới ve sầu vỏ tại ánh nắng bên dưới óng ánh sáng long lanh, tượng hổ phách giống nhau, đẹp mắt cực kỳ. Trên cây Từ Hạc Tuyết nhìn xem nàng một lát, mẫu thân ngươi khi còn sống vô ác, bây giờ hồn về U Đô, cũng chắc chắn có cái nơi đến tốt đẹp. Hắn tùy tiện nhìn ra nàng nửa đêm bừng tỉnh là bởi vì cái gì, trong lòng lại tại khổ sở cái gì. Vì sao lại đứng ở mảnh này dưới gốc cây cùng hắn luyên thuyên nói. Nghê Tố im lặng một lát, rủ xuống con mắt, hỏi hắn. Người sau khi chết, sẽ không lập tức luân hồi sao? U Đô có nồng vụ quanh năm không tiêu tan, khả rửa hồn hỏa, khả dịch dung nhan, nhưng những thứ này, đều cần thời gian. U Đô nửa năm, nhân gian một tháng, thời gian một mực là lãng quên lợi khí, U Đô nồng vụ có thể rửa tẩy sinh hồn ký ức. Cũng sẽ từ từ cải biến hồn phách hình dung, một khi mãn hạn, lại vào luân hồi, vậy liền triệt triệt để chính là một người khác. Nghê Tố từ nhỏ đến lớn nghe qua rất nhiều nghe đồn, cũng nhìn qua không ít sách vở, nhưng này chút đều kém xa tối nay, cái này đến từ U Đô sinh hồn chính miệng cùng nàng nói tới hết thảy tới trực quan mà chân thực. Nghê Tố lại tại nhìn xuống đất bên trên đoàn kia lưu động lấp lóe oánh quang. Khả người thật giống như không có quên, bằng không thì... Hắn cũng sẽ không cùng nàng ước định đi Vân Kinh tìm cái gì bằng hữu cũ. Ta mặc dù thân ở U Đô, nhưng cũng không thuộc về U Đô. Từ Hạc Tuyết ngắn gọn đáp lại, cho nên đô nồng vụ rửa tẩy không được hắn ký ức, cũng không có thể đổi hắn hình dung. Nghê Tố nghe không biết rõ, nhưng cũng biết phân tắc, không muốn lại truy vấn, nàng nhìn chằm chằm lay động nến diễm một lát, bỗng nhiên ngửa đầu. Từ Tử Lăng, không bằng chúng ta bây giờ liền đi đường đi. Cách Chương.